Cô nàng thần bí thập niên 60, chương 478. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi được, nhưng phải có người dìu, không có ai đỡ thì đi được vài bước là mệt, hơi thở nặng nề, nghe giống như tiếng kéo lò. Vệ Đông Trinh bị ảnh hưởng bởi cảm xúc u ám của Mã Lệ. Anh ấy rút một điếu thuốc, châm lửa, hít một hơi rồi nói. Còn đi được thì chắc không có vấn đề lớn. Tôi không dám đảm bảo chắc chắn 100%, nhưng 7-8 phần là có thể yên tâm. Em xem thử xin nghỉ phép với lãnh đạo của mình xem sao. Chúng ta trực tiếp đưa cha em đến bệnh viện làm thủ tục nhập viện. Hiện tại, bệnh viện trực thuộc Đại học Thủy Mộc có một loại thuốc chưa ra thị trường, có hiệu quả tuyệt vời trong điều trị ung thư. Quá trình điều trị không cần phẫu thuật, cũng không cần tiêm, chỉ cần uống thuốc đúng giờ là được. Nhưng vì cha em ho nhiều, bệnh viện có thể truyền thêm một số loại thuốc giảm ho, làm dịu phổi, không tốn bao nhiêu tiền đâu. Mã Lệ lau nước mắt, nhanh chóng khóa toàn bộ con dấu dùng trong công việc vào ngăn tủ, bỏ chìa khóa vào túi sách, rồi chạy vào phòng nhỏ phía sau, có vẻ như để xin phép lãnh đạo. Chưa đầy 2 phút sau, cô ấy chạy ra, nhanh nhẹn thu dọn đồ đạc, bước ra khỏi quầy làm việc, đi theo Vệ Đông Trinh rời khỏi sảnh. Những nhân viên ở các quầy khác nhìn thấy cảnh này đều ngạc nhiên đến nỗi mắt như muốn rớt ra. Trước đây, khi mọi người bàn tán, đều là với ý trêu chọc Mã Lệ. Không ai nghĩ cô ấy thực sự có thể đeo được người như Vệ Đông Trinh. Một người đàn ông vừa giàu vừa đẹp như Vệ Đông Trinh là cành vàng lá ngọc đúng nghĩa. Ai ngờ một người bình thường như Mã Lệ lại có thể đậu lên đó. Vệ Đông Trinh lái xe đưa Mã Lệ về nhà. Đó là một căn tứ hợp viện phổ biến ở thủ đô, một sân lớn có nhiều hộ gia đình sống chung. Cha Mã đang nằm trên ghế mây phơi nắng, thỉnh thoảng ho vài tiếng, trông ông ấy gầy yếu thấy rõ. Cha, con tìm được một người bạn, nói rằng bệnh viện trực thuộc Đại học Thủy Mộc có cách chữa ung thư. Mình đi thử xem sao, được không cha? Mã Lệ ngồi xuống ghế, chỉnh lại tấm chăn trên người ông ấy. Cha Mã mở mắt, nhìn chằm chằm Vệ Đông Trinh một lúc lâu mà không trả lời câu hỏi của cô ấy. Thay vào đó, ông ấy nói, chàng trai này tốt thật. Mã Lệ đứng lên, đi vào trong nhà, nói vài câu với mẹ mình đang giặt đồ. Mẹ cô ấy vội chạy ra nhìn Vệ Đông Trinh một cái, rồi lại nhanh chóng quay vào nhà, lấy một số quần áo thay đổi cho ông ấy. Dù ông ấy có đồng ý hay không, hai mẹ con cũng cùng nhau đưa ông ấy lên xe của Vệ Đông Trinh. Cha Mã nói, bệnh của mình biết rõ, chẳng còn sống được bao lâu. Hai mẹ con các người còn bày vẽ làm gì, biết rõ bệnh này không chữa được, còn tiêu tiền vô ích. Bà già, con nó hồ đồ, bà cũng hồ đồ theo à, số tiền này, thay vì tiêu vào tôi, chi bằng để dành làm của hồi môn cho Mã Lệ. Mã Lệ trừng mắt, nếu cha muốn con lấy chồng, thì mau khỏe lại, con còn chờ cha đưa con ra khỏi cửa làm lễ, nếu cha không khỏe được, thì con cũng không lấy chồng nữa, cả đời ở nhà chăm sóc mẹ. Cha nhẫn tâm bỏ rơi hai mẹ con thì đừng chữa nữa. May Kha Mã bật cười chua xót, ho sặc một hồi rồi mới nói. Con gái ngốc của cha, con nghĩ cha không muốn sống sao? Cha cũng muốn sống chứ, con còn chưa lập gia đình, mẹ con mới hơn 50, những ngày tháng phía trước còn dài lắm. Nhưng vấn đề là, chúng ta đã chạy qua bao nhiêu bệnh viện, bác sĩ nào cũng bảo không có cách nào, đây là bệnh nan y không thể chữa. Nếu các con cứ ép cha tiếp tục điều trị, chẳng phải đang phí tiền vô ích sao? Con không cần biết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần có chút hy vọng, con nhất định phải thử. Cha đừng nói nữa. Nếu không chữa cho cha, cả đời này con sẽ hối hận. Nợ chút tiền không là gì cả, chỉ cần cha có thể sống khỏe mạnh, bao nhiêu con cũng chấp nhận. Cách chương.